Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Nàng là đại công chúa Tuyết Hồ tộc, dung nhan so với trăm năm trước không hề thay đổi, có 5-6 phần tương tự muội muội Hương Nhi, nhưng khí chất của hai tỷ muội lại hoàn toàn khác nhau. Hương Nhi ôn nhu, cởi mở hoạt bát, mà Viện Kha mặc dù cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng lại nhiều hơn một cỗ khí chất kiên cường, không hề thua kém đấng mày râu phụ vương mất sớm. Tuyết Hồ tộc mới đặt chân tới linh giới, không có chỗ ở cố định, thế lực cũng vô cùng bạc nhược. Những khó khăn tại thời điểm đó đều do Viện Kha một tay chèo chống. Tuy hôm nay Hương Nhi đẩy mạnh giao thương, làm cho Tuyết Hồ tộc ngày một thịnh vượng. Nhưng không thể phủ nhận sự giúp đỡ của Lâm Hiên cùng một nền móng vững chắc mà tỷ tỷ gây dựng. Đối với vị trí chủ trì Tuyết Hồ tộc, Viện Kha mới là người phù hợp nhất. Nhưng một lần mạo hiểm lại khiến nàng bị băng phong trong hỗn độn thái âm chi khí. Cái này là tai họa hay cơ duyên thì khó mà nói được. Hỗn độn thái âm chi khí là do Ân Dương nhị khí diễn hóa thành từ lúc thiên địa còn sơ khai. Đây còn là khởi nguồn của vạn vật, bên trong ẩn chứa linh lực bổn nguyên. Đáng tiếc người bình thường căn bản không thể luyện hóa nó. Cho dù là đại năng độ kiếp kỳ, 8-9 phần cũng chỉ có thể nhìn bảo vật mà tiếc nuối. Nhưng Lâm Hiên lại khác, Âm Dương nhị khí chính là thứ trọng yếu nhất để tu luyện huyễn linh thiên hỏa đến đại thành. Đáng tiếc là nó quá mức quý hiếm, ngày xưa, ngay cả vô thần nữ cũng không thể thu thập. Cho nên Lâm Hiên đương nhiên sẽ không buông tha, cứu Viện Kha công chúa chính là lợi người lợi mình. Mà bên trong Mặc Nguyệt Thiên Vô Quyết miêu tả phương pháp luyện hóa hỗn độn thái âm chi khí vô cùng kỹ càng. Tùy với cảnh giới của Lâm Hiên, muốn làm được điều này quả là không ít gian nan. Nhưng chỉ cần cố gắng, xác suất thành công cũng không nhỏ. Hương Nhi, ngươi tạm thời ra ngoài. Thanh âm Lâm Hiên vang lên, muốn luyện hóa hỗn độn thái âm chi khí thì không thể phân tâm một chút nào. Cho dù người bên cạnh không nói nửa lời, đứng im bất động thì vẫn có khả năng tạo thành ảnh hưởng. À hát, Hương Nhi nhẹ gật đầu, tuy tính tình bướng bỉnh, nhưng không phải không biết phân biệt nặng nhẹ. Sau khi nghe Lâm Hiên phân phó, nàng không có chút dị nghị nào, liền quay gót ngọc hướng về bên ngoài đi ra. Bất quá trên mặt lại có vài phần lo lắng, dù sao nàng cũng rõ ràng uy lực của hỗn độn thái âm chi khí. Lâm Hiên ca ca, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ân, ta biết rồi. Lâm Hiên quay lại nở một nụ cười, xưng hô Lâm Hiên ca ca khiến hắn cảm thấy là lạ, bất quá giờ khắc này cũng không có tâm tư nghĩ ngợi lung tung. Hôm nay, làm thế nào để thu hỗn độn thái âm chi khí, giải trừ trạng thái băng phong cho Viện Kha mới là việc hắn cần để tâm suy xét. Két, âm thanh cánh cửa đóng lại vang lên, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Lâm Hiên cùng với khối huyền băng trơ trọi. Lâm Hiên nhìn vào Viện Kha công chúa bị băng phong một chút, hít một hơi thật sâu, tay phải nâng lên, chỉ thấy một đoàn hỏa diễm 5 màu lưu ly lớn cỡ quả trứng gà hiện ra trước mắt. Huyễn Linh Thiên Hỏa, muốn giải cứu được Viện Kha cần phải có liệt hỏa uy lực cường đại. Bất kể là linh viêm, ma hỏa hay yêu diễm đều được, nhưng đòi hỏi phẩm chất hỏa diễm phải cao đến không hợp thói thường. Cũng may đây không phải vấn đề đối với Lâm Hiên, Huyễn Linh Thiên Hỏa chắc chắn là một trong những loại linh diễm thỏa mãn yêu cầu. Điều duy nhất chưa đủ chính là cảnh giới Lâm Hiên còn hơi thấp một chút. Góc truyện audio.com, pháp thuật này phải đạt tới cảnh giới độ kiếp kỳ mới có thể thi triển. Tồn tại phân thần kỳ căn bản không đủ pháp lực, cũng may là Lâm Hiên vốn không thể dùng lẽ thường mà phỏng đoán, có được song anh nhất đan, pháp lực của hắn tuy không thể sánh ngang với lão quái vật độ kiếp kỳ. Nhưng so với tu tiên giả phân thần đại thành thì tuyệt đối không hề thua kém. Tuy vậy vẫn chưa đủ pháp lực để thi triển pháp thuật giải trừ hỗn độn thái âm chi khí, nhưng điều này đâu có ảnh hưởng gì. Lâm Hiên có thể chiết xuất được vạn năm linh nhũ, pháp lực không đủ thì phục dụng vào. Do đó, Mặc không thực sự nắm chắc nhưng vẫn thỏa mãn điều kiện để thi triển pháp thuật. Vì vậy, Lâm Hiên không trì hoãn nữa, chuẩn bị bắt tay vào việc giải cứu Viện Kha công chúa. Lại nói bên kia, Hương Nhi sau khi rời khỏi đại điện cũng không đi quá xa, nàng si ngốc đứng chờ đợi bên ngoài. Đừng nói Hương Nhi ngốc nghếch, lúc này, trong căn phòng kia là hai người quan trọng nhất với nàng. Hóa giải hỗn độn thái âm chi khí có thể gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Chưa biết kết quả thế nào, Hương Nhi sao có thể rời khỏi nơi này. Trước khi đến đây nàng đã phân phó cho dù trời có sập xuống cũng tuyệt đối không được quấy rầy nàng. Hương Nhi muốn ở chỗ này chờ đợi cho đến khi Lâm Hiên cùng tỷ tỷ bình an đi ra mới thôi. Giờ khắc này, trên mặt nàng tràn ngập vẻ lo lắng. Lâm Hiên cùng tỷ tỷ sẽ bình an, thiếu nữ từ trước đến nay không hề tin vào vận mệnh, giờ khắc này nàng chắp hai tay trước ngực hướng lên trời cao thành tâm thành ý cầu nguyện. Thời gian trôi như cơn gió thoảng qua, thấm thoát đã nửa tháng công phu, đối với tu tiên giả vốn chỉ như nháy mắt. Thoáng ngồi xuống, lĩnh hội công pháp hay luyện chế một kiện bảo vật đơn giản, chút thời gian này đã vô tình trôi qua. Nhưng lần này lại khác, quan tâm tác loạn, chỉ là nửa tháng thời gian mà đúng là dài đến cực điểm. Mỗi một khắc đều vô cùng gian nan, không biết tỷ tỷ cùng Lâm đại ca hiện tại thế nào. Hướng Nhi dường như đã biến thành một khối đại thạch, cách ví von này dường như có chút không thỏa đáng, nhưng trong nửa tháng này, tâm tình của tiểu công chúa đúng là không sai chút nào. Không biết đã trải qua bao lâu, Hương Nhi vẫn bất động đứng đó. Đột nhiên két một tiếng, tiểu công chúa vội vàng ngẩng đầu lên, chẳng lẽ là một gương mặt quen thuộc xuất hiện từ tấm màn phía sau cánh cửa. Lâm đại ca, Hương Nhi dáng vẻ tươi cười thay thế cho nét mặt yêu sầu nặng trĩu. Lâm Hiên đi ra, cái kia chắc hẳn đã có kết quả rồi. Nhìn nét mặt của hắn, chẳng lẽ là thành công, Hương Nhi suy đoán, mà giờ khắc này, trên khuôn mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ mệt mỏi. Trong nửa tháng này, đối với hắn đúng là một hồi khảo nghiệm không hề đơn giản. Hỗn độn thái âm chi khí quả nhiên không tầm thường, Lâm Hiên dựa theo bí thuật trong Mặc Nguyệt Thiên Vô Quyết lại có huyễn linh thiên hỏa phẩm chất cực cao. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn phải bỏ ra không ít công phu. Bất kỳ một sai lầm nào cũng trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. May mắn là thần thức của hắn hơn xa tu sĩ cùng giai. Nếu không, họa phúc thế nào chỉ sợ khó mà nói được. Nhưng cho dù như thế, Lâm Hiên vẫn phải dùng đến một nửa số vạn năm linh nhũ chính mình gom góp được. Từ điểm này có thể thấy được việc giải trừ băng phong của hỗn độn thái âm chi khí khó khăn đến mức nào. Cách chương.